Chương 354, Hỏa. Có thế diệt thủy. Thủy độn, thủy giao đạn chi thuật thủy độn, thủy nha đạn tại đột phá thời điểm, một đám làng sương mù ní ra, cũng là trực tiếp bắt đầu hướng về kia to lớn sở xạ nụ tiến công. Bởi vì hình thể to lớn, làng sương mù các ní ra, QNZF căn không cần bất kỳ nhắm chuẩn, trực tiếp phát động. To lớn thủy độn, dơ lên khắp trời bằng nước, sương mù mê mang bên trong như là nổi lên mấy đạo giống như du long, hung hăng đến hướng về kia sở xạ nụ đánh tới. Thang như là đánh tới cái gì sát vật, cái kia cường đại thủy độn tại sở xạ nụ trước mặt, liền như là dòng suối nhỏ, căn bản không có kích thích phản ứng chút nào thế mà vô hiệu lập tức, một đám nỉ dạ nội tâm kinh thán không thôi. Không ít người, cũng là dừng bước, nhìn lên trước mắt hình thể to lớn sở xạ nụ, trong lòng dâng lên một tia e ngại. Đừng có ngừng, hắn chỉ có một người mà thôi. Tất cả mọi người, đồng loạt tiến công sương mù dày đặc ở giữa, một cái kiên định thanh âm vang lên. Chấn phấn vụ nhận không có nản trí, một đám sương mù bộ đội, lại bắt đầu tiến công. Lần này tiến công, hơn ngàn tên nỉ dạ đồng thời thu vào mệnh lệnh, QNZ đồng thời bắt đầu tiến công thanh thế so trước đó, to lớn mấy lần thủy độn, bạo thủy trùng phá thủy độn, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc phno rụt lại là to lớn thủy trận mãnh liệt mà lên. So với lần trước, lần này thủy độn uy lực càng lớn, với lại cũng càng uy mạnh thủy thế khắp trời, giống như vỡ đê. Cuồn cuộn đại giang vọt thẳng hướng ủ trì hạ y du nạ sở xạ nụ. Nếu như nói là lần trước thủy độn công kích đối với sở xạ nụ tới nói chỉ là một dòng suối nhỏ. Vậy lần này, liền là không thể nhìn thấy phần cuối biến ca mấy ngàn tên nì dạ đồng thời sử dụng ra thủy độn. Dạng này thủy thế, đầy đủ đem chọn cái cổ nổ hạ che mất nhanh chạy mau A thôn muốn bị chìm, nhanh đi tị nạn trong sương mù dày đặc. Một bên khác cổ nổ hạ nì dạ thấy thế, lập tức liền hoảng loạn. Không hoảng loạn là không thể nào, cơ hồ không thể nhìn thấy phần cuối thủy độn, thủy thế chi nhiều, đủ để đem chọn cái cổ nổ hạ bao phủ lại nếu không chạy, thật không còn kịp rồi thấy thế, một mực đang một bên không có bất kỳ cái gì động tác của chí hạ y du nạ, cu nở dê rốt cục ba tờ đầu chuyển động. To lớn sở san đủ, không chút hoang mang đến, bắt đầu chấm dứt ấn. Hòa độn, cả tổng gặp cắm skit squat to một tiếng về sau, sở san đủ trung tâm, ủ chí hạ y du nạ trong miệng. Một cỗ đại hỏa hùng hùng bắt đầu cháy rừng rực toàn bộ hỏa diễm thể tích, trải qua sở xạ nụ tăng thêm, càng là nắm chắc gấp 10 lần mở rộng tại cái này gần như khắp trời thế lửa chiếu dọi xuống. Toàn bộ cổ nổ hạ, cũng là trong nháy mắt bị điểm phát sáng lên ra hỏa này, làm cái quỷ gì đâu hắn điên rồi thế mà dùng hỏa độn đến đúng kháng thủy độn. Có bệnh sao xem ra ra hỏa này đầu góc nhất định bị hư. Gặp cái kia sở xạ nụ trong thân thể bắn ra một phát cỡ lớn hỏa cầu. Sương mù trong bộ đội, một đám người cũng là bạo phát ngắn ngủi tiếng cười. Hỏa độn, giao đấu thủy độn chẳng lẽ kẻ trước mắt này, không biết thủy độn là chuyên khắc hỏa độn sao hướng hồ, cái này thủy độn vẫn là tập kết mấy ngàn tên sương mù lực lượng, thủy thế rào rạt, giống như sông lớn. Chỉ dựa vào một người hỏa độn, nói đùa đám người, đều là bạo phát ra tiếng cười. Bất quá, tiếng cười kia chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây, liền lập tức. Biến lặng ngắt như tờ chỉ gặp cái kia thao thiên đại hỏa cùng sông lớn lượn nở dê nửa cờ tại tiếp xúc trong nháy mắt, đại lượng sương mù phóng lên tận trời, nương theo lấy nhiệt độ cao trước mắt thủy độn, đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy gì nữa tê hơi nước không ngừng đến trôi hướng không trung. Đại hỏa chống cự lấy đại thủy, sờ xả nủ phun ra ngoài thế lửa vờ ơ y ma không có giảm bớt chút nào, tương phản. Còn có càng đốt càng hung khí thế mà trước mắt hơn ngàn nhị dạ thủy độn, cũng đã bị bốc hơi một nửa chi nhiều làm sao có thể lập tức, một đám sương mù tiếu dung cương cứng rắn trên mặt miệng đại trường, hoàn toàn bị trước mắt một màn, rung động đến nói không ra lời hỏa độn, có thể cùng thủy độn giữ lẫn nhau lòng của mọi người bên trong, dâng lên một tia âm thầm sợ hãi nếu như bình. Thường có người đem chuyện này đối với lấy bất cứ người nào nhị dạ nói ra, khẳng định sẽ bị vô tình chế nhạo. Thủy độn hoàn toàn khắc chế hỏa độn. Cái này sớm đã là toàn bộ giới nỉ dạ công nhận thưởng thức am hiểu sử dụng thủy độn nỉ dạ, tại cung am hiểu sử dụng hỏa độn nỉ dạ đo sư cờ bên trong, liền sẽ chiếm cứ tự nhiên ưu thế với lại, có rất lớn cơ hội, có thể đánh bại bệ thực lực mình cường đại hơn thủy độn nỉ dạ thế nhưng là nam tử trước mắt, hoàn toàn đem loại này thưởng thức cho tan vỡ đúng vậy, triệt để phá diệt không lưu tình chút nào. Một người hỏa độn, trực tiếp tới tắt toàn bộ sương mù bộ đội thủy độn không chỉ có như thế, cái kia hỏa độn, cho tới bây giờ còn không có dập tắt tình thế. Mà công kích mình thủy độn, giờ phút này đã hoàn toàn bốc hơi, lông cũng không có. Hỏa, thế mà đem thủy cho tiêu diệt mau trốn mắt thấy cuối cùng một trận đại thủy bị cái kia hỏa độn bốc hơi, một đám xương mù bộ đội chính là trước tiên bạo phát ra kinh hô. Cái kia cường đại hỏa độn, giống như địa ngục hỏa diễm, phảng phất bất tử bất diệt đại thủy bị bốc hơi, cái kia minh hỏa lại không có bất kỳ cái gì diệt thế. Tự nhiên mà vậy đến, cái kia minh hỏa kế tiếp mục tiêu công kích, chính là mình bởi vậy, một đám xương mù bộ đội cũng là vô cùng có an ý đến hướng về phương hướng ngược chạy. A không đúng ngọn lửa kia, không có bất kỳ cái gì tình thế, đột nhiên biến mất. Không cần rút lui trong xương mù dày đặc, một cái hùng hậu thanh âm lại lần nữa vang lên. Địch nhân trả cờ dạ đã không nhiều lắm, hiện đang rút lui liền là chậm trễ chiến cơ. Tất cả mọi người, tiếp tục gia tăng thế công nhất cử cầm xuống nghe được trong xương mù dày đặc người chỉ huy lời nói, một đám xương mù lại từ rút lui chuyển biến làm tiến công xác thực. Lúc đầu thế đang mạnh minh hỏa, rõ ràng hẳn là hướng lấy bo nở hà nở những này xương mù tiến công. Thế nhưng là tại không có bất kỳ cái gì trình triệu tình huống dưới, cái kia minh hỏa vờ ơ y ma vô duyên vô cớ biến mất. Khả năng này, chỉ có một loại, đó chính là đối phương trả cờ dạ không đủ chỉ có dạng này, đối mới có thể từ bỏ cái kia cơ hội cư cờ tô tờ dù sao một người hỏa độn bốc hơi mấy ngàn người thủy độn, dạng này trả cờ dạ tiêu hao, liền xem như trong truyền thuyết nhị dạ chi thần, chỉ sợ cũng chưa hẳn chịu nổi không có trả cờ dạ, coi như thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi bởi vậy, nguyên bản sĩ khí rơi xuống thấp điểm sương mù, lại lập tức tăng vọt một đám người. Lần nữa hướng về, Uchiha Izuna sờ sa nủ đánh tới.